Chương 0120 hảo vô nhân tính tu nhị đại. Một đêm này, Tạ Lưu Cảnh khó được ngủ không được ngon giấc, mộng bên trong cũng là Quân Vô Cực tội nghiệp có do tiểu thân thể bộ dáng. Tội nghiệp Quân Vô Cực đồng dạng là mộng, mộng thấy Tạ Lưu Cảnh quỳ gối nàng dưới lòng bàn chân hướng nàng cầu xin tha thứ. Nàng còn đem Tạ Lưu Cảnh dùng để phong cấm nàng đan điền linh lực thành công luyện hóa, tu vi lập tức từ linh sĩ tam giai đỉnh phong vọt tới linh sĩ lục giai đỉnh phong. Làm nắng sớm sáng lên, Quân Vô Cực từ trong lúc ngủ mơ mở to mắt, lập tức đã biết cái tin tức tốt này, nàng kém chút cười ra tiếng, sợ kinh động đến Tạ Lưu Cảnh mới lại nhịn được. Thừa dịp Tạ Lưu Cảnh không tỉnh, nàng lại hấp thu nắng sớm bên trong đông lai tử khí. Thẳng đến cuối cùng một tia tử khí hấp thu xong, nàng mới duỗi lưng một cái, từ trên thân bạch hổ bỏ lên. Gõ gõ cửa xe, Quân Vô Cực một chút không khách khí mà hỏi thăm, có ăn không ta đói. Về phần Tạ Lưu Cảnh, Quân Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, quyết định tạm thời không để ý tới hắn. Hôn đản này xem xét chính là tu nhị đại, vẫn là nuông chiều từ bé đi ra, một đống tật xấu. Nàng cũng không muốn làm đoàn chính mình chiều theo hắn. Còn dám uy hiếp nàng nhô đầu lưới, nàng tin hay không ngày nào chọc giận nàng, đem hắn cái chân thứ ba nhâu ngươi đói bụng tiêu nhận mở cửa xe, xuất ra một cái bọc giấy đưa cho Quân Vô Cực, cầm lấy đi ăn đi. Quân Vô Cực đưa tay đón, vừa muốn cờ ơ mở tới bọc giấy, đột nhiên có người bắt lấy nàng gãy cổ áo lui về phía sau khe kéo. Quân Vô Cực đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hoán niệm mà trừng mắt ke cờ ơ mở đầu Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh bị nàng nhìn không được tự nhiên, nhíu mày giải thích nói, không mới mẻ. Quân Vô Cực, a ta dẫn ngươi đi ăn linh thực. Tạ Lưu Cảnh thỏa mãn nhìn xem Quân Vô Cực hướng tới sắc mặt, ngươi hẳn phải biết linh thực a chính là linh chủ sư dùng linh tài luyện chế ra đồ ăn. Luyện chế thời điểm sẽ loại bỏ rơi linh tài bên trong tạp chất cùng có hại thành phần, làm ra linh thực không chỉ có vị đạo càng tốt hơn, tạp chất càng ít, còn ẩn chứa linh khí, đối với thân thể và tu luyện vô cùng có chỗ tốt. Nói đến đây, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên có chút hối hận, lần này đi ra quá mau, quên mang một cái linh chủ sư ở bên người. Quân Vô Cực tò mò hỏi, cái kia linh chủ sư chẳng phải là rất lợi hại, ngươi biết làm linh thực sao? Tạ Lưu Cảnh sầm mặt lại, có chút không vui. Linh chủ sư chỉ biết luyện chế linh thực, cũng không phải rất lợi hại. Nha đầu chết tiệt kia, hôm qua không phải rất phách lối sao, một cái linh chủ sư liền đem nàng mê hoặc, mỹ mắt làm sao như vậy cạn, nếu là hắn mặc kệ quan ở, nói không chừng trong nháy mắt nha đầu này liền bị lừa gạt. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta nhường ngươi một ngày ba bữa đều có thể ăn linh thực, cho nên, cùng hắn ở ý cái gì linh chủ sư, không bằng cố gắng làm hắn vui lòng. Thế nhưng là, ta nghe nói linh thực rất đà tờ tô hoản đều không nợ ăn đâu. Tạ Lưu Cảnh xem thường, đắt sao? Quân Vô Cực có chu tờ ghen ghét, ta nghe nói, một đường linh thực nói ít đều phải mười mấy lượng bạc. Ai ngờ Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma nói ra, chân chính tốt linh thực có thế sẽ không như thế giá rẻ, bất quá ngươi yên tâm, ta có là tiền, cam đoan đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Quân Vô Cực càng ghen ghét, cái này hào vô nhân tính mà tu nhị đại dáng dấp yêu nghiệt còn siêu cấp có tiền. Hắn cho là hắn là tiểu thuyết nhân vật nam chính sao? Quân Vô Cực quên, nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng là thân mang khoản tiền lớn yêu nghiệt tu nhị đại. Nàng quyết định trước không vội mà chạy trốn, nàng muốn ăn nhà giàu bất quá ở trước đó, nàng muốn trước tiên giải quyết nhân thân đại sự. Thừa dịp Quân Vô Cực đi giải quyết nhân thân đại sự thời điểm, tiêu nhận hỏi Tạ Lưu Cảnh, chủ tử, ngươi cũng không phải là muốn một mực mang theo nàng a? Bọn họ muốn làm sự kiện kia, mang một tiểu bà nhi thích hợp sao?